Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 718, chương 717. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries, luật học bộ, nơi này là ở vào y học bộ quanh mình, hơi có chút khoảng cách một tòa trường học. Tại đây tòa nhà trường học một gian dùng cho biện luận sẽ dùng thực tập trong phòng học. Lúc này, đang tụ tập đông đảo thân ảnh, đó là lít nhà lít nhít cẩn thận số lên ít nhất phải có gần 30 thân ảnh. Tại đây gần 30 thân ảnh bên trong, hết thảy có thập tam cái là học sinh, còn lại thì tất cả đều là vô cùng dị chất tồn tại. Đó là từng cái mặc trên người sắt thép chế khôi giáp. Trước người treo một đầu khoác khăn lên vẽ lấy màu đen thập tự giá, liền khôi giáp lên đều khắc lấy tường vi phù điêu, trên đầu càng là mang theo che đậy thức mũ giáp, nhìn đã trang nghiêm lại kiên cố, để cho người ta liên tưởng đến thời trung cổ thập tự quân một đám người. Trang phục như vậy, dạng này dị thường, nói cho người khác, những người này đều là automaton, hơn nữa còn là nhìn vô cùng rất thật loại người hình đo. Từng cái đứng tại từng người học sinh bên người. Tụ tập tại nơi này chính là như vậy một đám học sinh cùng với vũ khí của bọn hắn. Dạng này một đám người liền tụ tập tại đây bên trong chuyện trò vui vẻ lấy. Tựa như đang ở tổ chức họp lớp một dạng, bầu không khí tương đương hài hòa. Chỉ có một cái kia cái thập tự quân automaton trang nghiêm, nghiêm túc đứng ở nơi đó. Giống như thủ hộ lấy vương tử cùng công chúa quân đoàn một dạng. Thật chỉnh tề ở phòng học hai phía sắp xếp. Nhìn kỹ, tại gian phòng trung ương, một tấm có kèm theo lan can yêu nhã chỗ ngồi tọa lạc tại nơi đó. Trên chỗ ngồi, một cái giữ lại mật ong sắc tóc vàng thanh niên đang ngồi ngay thẳng. Đó là một cái có được thâm thúy lại ngay ngắn ngũ quan thanh niên tuấn Mỹ. Nhưng mà như thế một cái thanh niên tuấn Mỹ toàn thân lại tản mát ra vô cùng nguy hiểm không khí. Nói cho người khác biết, đây tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện. Thế nhưng, tại đây sở học viện bên trong, thanh niên lại là rất nhiều người đều biết một cái danh nhân. Tên của hắn gọi là Rosenberg, tại dạ hội lên thứ hạng là thứ 74 tên. Ghi tên danh hiệu. Vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi tường vi. Nếu là La thật sự ở nơi này, nhất định có thể băng vào. Linh thị, năng lực xem thấu Rosenberg nội tình a. Bởi vì, so sánh lên thứ 74 tên như thế không trên không dưới bài danh. Rosenberg trong cơ thể ma lực thực sự quá mạnh mẽ. Toàn thân phát ra không khí cũng không hề giống là liền 50 danh đô vào không được cấp dưới. Thậm chí là cùng, thập tam nhân, đẳng cấp tồn tại so sánh đều không thua bao nhiêu. Hiển nhiên, đây là một cái cùng Vuirong cùng Alice một dạng. Bài danh cùng thực lực hoàn toàn không hợp, cũng hoặc là nói là cố ý che giấu thực lực nhân vật. Một nhân vật như vậy liền như là vương giả ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Nhắm mắt lại. Sau lưng cũng đi theo một bộ thập tự quân thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Đem chính mình đặt hiện trường tiếng cười cười nói nói bên ngoài. Hơi có chút siêu nhiên cảm giác. Mãi đến, xem ra đều đến đông đủ a. Kèm theo dạng này một thanh âm. Cửa phòng học bị mở ra. Ngay sau đó, có hai người đi đến. Đó là cách ăn mặc cùng hiện trường đám người hoàn toàn xa lạ hai người. Đi ở phía trước là quý tộc không khí cùng yêu nhã tướng mạo cũng đều không thua Rosenberg thiếu niên. Đi ở phía sau thì là chấp sự ăn mặc nam tử. Đúng là Cedric cùng Sin, lên tiếng người là Cedric. Hắn vừa đi vào nơi này, tất cả mọi người liền đều dừng lại tiếng cười cười nói nói. Nhìn sang, cho dù là Rosenberg đều chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Cedric, chợt. Rosenberg cũng có chút phiền chán giống như lên tiếng. Nếu lại tới đây, vậy cũng chớ dùng bộ kia giả túi ra tới nói chuyện với ta. Alice Bernstein, Rosenberg liền đem đối phương thân phận chân thật ngay ở đây mặt của mọi người cho nói ra, chỉ là xem chung quanh tất cả mọi người không có chút nào giật mình bộ dáng. Có thể nghĩ, người nơi này cũng đã biết chuyện này. Đối với cái này, Cedric lơ đánh cười, rõ ràng liền là nắm bộ dạng này giả túi ra phúc. Kế hoạch của chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy a. Cedric liền nói lời như vậy, lại toàn thân đều bay múa lên cánh hoa hồng, đem bao phủ ở bên trong. Không lâu về sau, cánh hoa biến mất, chỉ còn lại có một tên tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở chỗ này. Như thế hài lòng sao? Alice liền lộ ra yêu nhã, mỹ lệ lại nụ cười ôn nhu. Thấy Alice cái bộ dáng này, ở đây không ít nam sinh đều lộ ra sốt ruột ánh mắt. Chỉ có Rosenberg chăm chú nhìn chằm chằm Alice, rất là không thích lên tiếng. Tại sao phải đem phim Blue Winter kéo vào dạ hội bên trong? Rosenberg gọn gàng dứt khoát phát ra chất vấn. Đó là sắp xếp của ngươi à? Rosenberg có vẻ như đối Alice hành động rõ như lòng bàn tay. Ai nha, bại lộ sao? Alice nói như vậy, trên mặt lại tất cả đều là không quan tâm cảm xúc. Đối với dạng này Alice, Rosenberg biểu lộ ra càng ngày càng không thoải mái. Ta hẳn là chỉ làm cho ngươi tốt nhất giáo huấn một thoáng. Sororo, mà thôi, nhường ngươi đưa nàng bước tiến tuyệt cảnh. Nhìn nàng một cái có thể hay không lần nữa bộc phát ra đêm thứ nhất thời điểm loại lực lượng kia. Chỉ về thế thu thập tình báo, chế định đối sách, nếu như không có vấn đề vậy liền đem găng tay của nàng cướp lại. Kết quả ngươi chẳng những không có đoạt lấy, Sororo, bao tay, còn nhường, phim Blue Winter, cùng, Ravenna, đều hạ thấp đến dạ hội bên trong. Này hội đạo đưa chúng ta cục diện trở nên nhiều khắc nghiệt. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Alice, Rosenberg liền nói lời như vậy, cũng toàn thân đều phóng xuất ra đáng sợ ma lực tới. Tắm gội tại dạng này ma lực phía dưới, toàn trường học sinh liền không cấm biến sắc. Chỉ có Alice, tựa như không có cái gì cảm giác được một dạng, cười tủm tỉm biểu thị. Bởi vì như thế rất thú vị a. Thiếu nữ này đúng là cho ra lý do như vậy tới. Cái này khiến Rosenberg trầm mặc, chỉ có thân lên thả ra ma lực lộ ra càng ngày càng đáng sợ. Alice liền cảm thụ được này cỗ ma lực, nụ cười trên mặt chưa biến, nhưng ngữ phong lại là nhất chuyển. Yên tâm đi, coi như đem phim Blue Winter cùng Ravenna đều kéo tiến vào dạ hội bên trong, cái kia cũng đối bọn ta sinh ra không được uy hiếp không phải sao? Alice giải thích như vậy lấy, không nói, Ravenna, đó bây giờ đang ở trên tay của ta, căn bản là không có cách lại tiếp tục chiến đấu. Liền là, Sororo, hiện tại cũng đã biết nàng không là có thể tùy tiện bộc phát ra loại lực lượng kia. Cho dù, phim Blue Winter không thể khinh thường, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn sao? Bởi vậy, địch nhân còn lại cũng chỉ còn lại có. Thứ nhất đếm ngược, vụ Erong mà đã xong, bất quá, đó cũng là đồng dạng đạo lý. Một người đánh không lại, không có nghĩa là nơi này nhiều người như vậy đều đánh không lại. Tiếp xuống chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu hành động. Thẳng đến nơi đây tất cả mọi người tại dạ hội trên chiến trường tề tụ. Sau đó chính là chúng ta siêu quần xuất chúng không phải sao? Alice liền cười đối Rosenberg nói. Mà điểm này, tựa hồ nhận lấy tất cả mọi người ở đây tán thành. Rosenberg cũng chậm lại khuôn mặt, nhưng vẫn là nói một câu. Hy vọng người nhất thời hưng khởi sẽ không dẫn đến cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ. Rosenberg chỉ làm ra này loại khuyên cáo, cái kia chính hợp ý ta. Alice lại cười hi hi đáp lại, khiến cho Rosenberg quay đầu chỗ khác, lười nhác để ý tới nàng nữa. Rosenberg liền nhìn chung quanh hướng tất cả mọi người ở đây. Dù như thế nào, vì tổ quốc, nguyện vinh quang kèm theo chúng ta, kèm theo thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người liên tiếp đứng dậy. Nguyệt Vinh Quang Nương theo thập tự giá kỵ sĩ. Đám người liên tiếp hô to. Cái kia tình cảnh, tựa như là chuẩn bị tiến hành viễn chinh kỵ sĩ đoàn. Alice liền ở trong đó vui cười a a. Trong mắt, phá diệt điên cuồng đang cuộn trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.